Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng chẳng biết được là bà ấy tìm tôi hay tìm ai, nên tôi cũng thu lại ánh mắt, nghiêng người muốn rời đi. Tuy nhiên, lần này bà ta cũng hướng đến tôi nói. Tôi muốn nói chuyện với cô, đi vào văn phòng tôi một lúc. Chủ tịch có lời, tôi lại là nhân viên nên không thể không nghe. Bước theo bà ấy, đến khi vào trong phòng, bà ấy lịch sự rót cho tôi một ly trà nóng hổi, còn bản thân thì nhấm nháp tách cà phê hỏi tôi. 10 năm không gặp, cô sống tốt chứ? Nhờ ơn của bà, tôi đây may mắn vẫn còn sống rất tốt. 10 năm qua đi, nhìn cô có vẻ xinh đẹp hơn, khí chất hơn. Nhưng mà có một thứ vẫn không hề thay đổi, đó là không có lòng tự trọng. Bà nói đúng, 10 năm rồi mà. Tôi cứ mãi là một con nhỏ ngu xuẩn thì đúng là hổ thẹn với đời. Đối diện với thái độ lãnh đạm của tôi, bà ta tức đến điên người. Cuối cùng cũng không thể chơi trò mèo vờn chuột được nữa, nên đi thẳng vào vấn đề. Cô biết tôi gọi cô vào đây làm gì rồi đúng không? Tôi không hiểu ý chủ tịch, bà muốn nói với tôi chuyện gì nhỉ? Chuyện của cô với con trai tôi. Cô gái, tôi không phủ nhận cô là một cô gái đẹp, nhưng mấy năm nay thằng bé đã có vợ đẹp, có sự nghiệp rồi. Cô nghĩ nó dây dưa với cô là vì cái gì? Bây giờ nó mê mẩn nhan sắc và thân thể của cô. Nhưng cô cũng đâu thể cả đời trẻ trung nõn nà. Nó cũng không thể dỗi hờn với bố mẹ cả đời được. Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền thì mới rời khỏi nó? Lại là tiền. Chủ tịch, bà đừng tưởng bà ném tiền ra là đối phương sẽ phải cúi đầu xuống nhặt lấy. 5 tỷ. 5 tỷ để cô rời xa nó, biến mất khỏi mắt nó. Tôi nghĩ con số này với cô đã là quá nhân nhượng rồi. Và người khác, kẻ thứ ba như cô nhất định sẽ có kết cục không tốt đẹp đâu. Nhìn tấm sách trên bàn, tôi cảm thấy vô cùng nhức mắt. Ký ức đau lòng trước kia lại ùa về. Nước mắt của mẹ, sự đau lòng của mẹ, đám tang của mẹ, mọi thứ đều từ người đàn bà này gây lên. Tôi sao phải sợ những lời đe dọa này của bà ta chứ? Thật nực cười. Khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt. Tôi nhớn mày nhìn mẹ của anh, lạnh lùng nói. Bà có biết vì sao tôi không cầm tiền của bà không? Không phải vì tôi chơi ít, mà là tôi sợ bẩn tay. Hạng người như bà mới chính là không cùng đẳng cấp với tôi. Tôi là người, đâu phải là súc vật như bà. Cô đừng có mà hỗn. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Chủ tịch tức giận làm gì hay là tôi nói đúng quá? Bà thẹn quá hóa giận. Bị tôi chọc cho tức điên, mẹ của anh cuối cùng cũng bùng nổ. Bà ta đứng phát dậy muốn đưa tay lên tát tôi. Tuy nhiên một màn này tôi đã cảnh giác từ trước rồi, nên khi cánh tay kia hạ xuống, tôi cũng bắt được giữ chặt lại, hất mạnh xuống khiến cho bà ta lảo đảo. Xong xuôi tôi cúi người lấy tờ giấy lau bàn tay của mình một cách rất mạnh, vừa lau vừa nói. Chủ tịch, tôi đâu phải là cô bé 10 năm trước nữa đâu, mà bà hở một tí là lại đòi đánh. Mặc dù cũng đã giáp mặt không ít lần, nhưng để mà nói thì đây chính là lần đầu tiên mà tôi trực tiếp đối mặt với mẹ của anh, cùng với bà ta nhắc lại ân oán của quá khứ. Phải nói sao nhỉ, người phụ nữ này vẫn không hề thay đổi chút nào. Bề ngoài tỏ ra mình là người công tư phân minh, là người cao quý trong giới thượng lưu, nhưng tâm địa thì vẫn rắn rết như thế. Đặc biệt là với tôi, bà ta vẫn luôn tìm cách tống cổ tôi ra khỏi. Có điều, đều bị Dương ngăn lại, nên nỗi hận với tôi càng nhiều hơn. Mà kể ra cũng thật nực cười, tôi chưa từng làm gì quá đáng ảnh hưởng đến gia đình bà ta, nhưng bà ta thì lại hủy hoại hết mọi thứ của tôi. Thử hỏi ở đây ai mới là người nên ôm hận đây? Càng nghĩ lại càng đau lòng. Đôi mắt tôi vốn đã lạnh bây giờ còn trở nên lạnh hơn. Phải kiềm chế lắm mới không lao lên đẩy bà ta ngã từ tầng 28 xuống dưới, để bà ta hiểu được cái cảm giác của mẹ tôi lúc mất đau đớn như thế nào. Còn bà ta thấy tôi bật lại thì tức đến điên người, khóe miệng cười đầy khinh thường. mạnh miệng lắm, rất tốt. Nhưng cô gái à, tôi nhắc lại cho cô nhớ, cô mới vật lộn với cuộc đời 7 năm, còn tôi thì đã mấy chục năm. Chỉ với mấy cái mánh khóe này mà đòi muốn múa dìu qua mắt thợ. Những lời này bà ta nói cũng không phải là hoàn toàn sai. Xét về mưu mô và sự độc ác, tôi không bằng một phần của bà ta. Nhưng mà không có nghĩa vì thế mà tôi để mình dễ dàng bị chà đạp. Cho dù tôi không nhiều tiền như bà ta, cho dù tôi không có mối quan hệ, thì tôi vẫn nhất định cố gắng hết sức để đòi lại công bằng cho mẹ của mình. Tôi muốn bà ta phải trả giá cho những hành động khốn nạn mà bà ta đã làm với gia đình của tôi. Siết chặt hai tay, tôi định nói thêm thì điện thoại báo tin nhắn của Dương gửi đến. Bảo với tôi là buổi tối muốn ăn món tôi nấu. Lúc đọc được nó, sự phân vân lại bao trùm lấy tôi. Thành công đè xuống cơn tức giận. Những suy nghĩ ngổn ngang kéo nhau tới bủa vây. Đây là mẹ của anh, là người anh yêu thương. Chưa bao giờ anh muốn bà ta gặp bất kỳ một đau khổ nào cả. Còn anh, lại là người tôi yêu đến tâm can phế liệt. Anh đau một, tôi đau 10. Tôi nỡ lòng sao? Không, ngay từ đầu tôi đã không nỡ. Đến sáng nay, nghe thấy Trường bảo 10 năm bên Mỹ. Cuộc sống của anh cũng không dễ dàng gì, tôi lại càng không nỡ. Bỏ điện thoại trở lại túi, tôi mất mấy giây im lặng, cũng nâng mắt lên nhìn mẹ của anh. Lãnh đạm nói, Chủ tịch, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép trở về phòng làm việc. Nếu tôi là cô, tôi sẽ tự động rời khỏi Nhật Thành. Miệng cô nói cô không bám lấy thằng Dương, nhưng hành động của cô thì hoàn toàn trái ngược lại đấy, cô gái ạ. Chuyện này thật sự rất khó, thưa ngài chủ tịch. Người đưa tôi vào công ty là anh ấy, người đuổi tôi cũng chỉ có anh ấy. Bà bảo tôi phải làm sao đây? Mà nghĩ lại tôi thấy mình thiệt thòi quá. Có tiếng mà không có miếng. Hay là bây giờ tôi bám theo con trai bà nhé? Cô... Tôi nghĩ bà không thích tôi thì có thể coi như tôi không tồn tại trước mắt của bà. Cũng giống như là tôi vậy. Không thích bà cho nên coi bà như là người chết rồi đó thôi. Nói xong câu nói ấy tôi cũng không nán lại nữa. Bởi tôi biết càng tiếp tục nói thì cuộc nói chuyện này sẽ càng trở nên tệ hơn. Rồi sau đó nó sẽ không chỉ dừng lại ở mức mỉa mai nhau thế này, mà chắc chắn sẽ là miệt thị chửi bới. Chửi bới tôi là hồ ly tinh, là loại không có giáo dục, không biết liêm sỉ. Chắc chắn là như vậy rồi. Mấy ngày nay tâm trạng vốn đã không tốt, bây giờ lại thêm áp lực từ mẹ của anh, làm cho tôi thật sự chỉ muốn ngã gục. Chưa kể phía bên đối tác, dạo gần đây cũng toàn những đối tượng không đứng đắn. Nói chuyện nghiêm túc được 3 câu đã bắt đầu chuyển sang tán tỉnh, rủ tôi đến nhà riêng để bàn bạc. Làm tôi chẳng giả tạo nổi nữa, quát ầm cho một trận. Mẹ kiếp, tôi gọi điện cho ông để bàn về hợp đồng chứ không phải bàn về giá cả gái gọi. Ông thèm khát quá thì có thể ra khu vực Trần Duy Hưng hoặc là nói với nhân viên của ông để họ tìm cho người khác. Lời lẽ này thật sự quá gay gắt. Đối phương nghe xong tức đến nghiến răng. Tôi đảm bảo nếu tôi mà ở trước mặt ông ta lúc này thì thế nào cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Và rồi quả nhiên như vậy, đến chiều phía văn phòng tổng giám đốc nhận được cuộc gọi khiếu nại của gã giám đốc đó. Đại loại là nói tôi không có chuyên nghiệp, chửi bới đối tác, yêu cầu thay người khác. Vì Dương đang ở trong viện không xử lý được, nên người đứng ra nói chuyện là Quân. Tôi không rõ được là anh ấy chọn cách giải quyết nào. Chỉ biết là lúc tan làm chúng tôi có vô tình gặp nhau trong thang máy. Anh ấy khẽ cười rồi bảo với tôi, hôm nay uất ức lắm đúng không? Chuyện gì cơ ạ? Công ty Minh Thành. À, cũng có một chút. Thành thật xin lỗi, lần này tôi mang rắc rối đến cho công ty rồi. Xin lỗi gì chứ, bất kể là ai thì cũng không muốn bản thân của mình bị mang ra đùa giỡn. Giờ phản ứng như vậy là đương nhiên. Thêm nữa, em cũng là nhân viên của Nhật Thành, tôi là cấp trên, ắt hẳn phải lấy lại công bằng cho cấp dưới. Nhưng mà nếu chủ tịch biết hoặc những cổ đông biết, anh sẽ rất khó xử đó. Dù sao Minh Thành cũng là một đối tác lâu năm, phật ý họ cũng không phải là tốt. Em yên tâm, trước giờ có ai bắt nạt được tôi đâu. Tôi ngập ngừng định nói tiếp, tuy nhiên Quân đã vội cắt ngang bằng một câu hỏi khác. Bây giờ Diệp có bận không? Chúng mình cùng đi ăn được chứ? Hôm nay chắc là không được rồi, tôi có chút việc cần phải xử lý. Cho nên là... Nếu vậy thì hẹn Diệp hôm khác vậy. Vâng. Còn nữa, thời gian này đừng bỏ bữa với suy nghĩ nhiều. Sắc mặt Diệp nhìn kém lắm. Tôi thật sự lo lắng cho em. Cảm ơn anh. Ý tứ của Quân dành cho tôi vẫn chưa dừng lại. Chẳng qua là sau cái hôm tôi thẳng thắn ở khu vực pha cà phê, anh ấy đã hạn chế lại cảm xúc của mình hơn thôi. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn quan tâm, vẫn nâng đỡ. Thậm chí là sẵn sàng giang đôi cánh bảo vệ tôi bởi những mưu đồ toan tính của người khác. Đưa tôi về đến chung cư, Quân lái xe rời đi luôn. Tôi thì tranh thủ vào siêu thị mua ít đồ để về nấu cơm mang vào cho Dương. Nga hôm nay được nghỉ sớm, cô ấy nhìn thấy tôi bận rộn cũng như kiểu đoán được lý do tôi làm cho ai, nên tâm trạng bày ra hoàn toàn không hề vui vẻ nói. Cậu vẫn không buông bỏ được anh ta sao? Chẳng nhẽ cậu thất bại như vậy à? Không phải, chuyện này cậu không hiểu được đâu. Lúc nào cậu cũng chặn họng mình bằng câu nói ấy. Cậu tưởng mình là con nít lên ba à? Diệp, đàn ông đều là một lũ giả dối, tham lam. Cậu cứ đặt kỳ vọng vào đám người đó làm gì? Tên Dương đó đã có vợ. Tên phó tổng kia cũng không phải kẻ tử tế gì. Cậu lao đầu vào chỉ khiến cho bản thân đi vào ngõ cụt thôi. Hay là cậu thích tiền của họ cho nên mới không cam tâm buông bỏ? Nga, tôi không ngờ có ngày Nga lại nói ra với tôi những lời như vậy. Động tác khuấy môi dựng lại, mắt nhìn cô ấy chằm chằm. Còn cô ấy hiện tại cảm xúc đã bị đẩy lên cao. Từ đôi mắt có thể nhìn thấy được sự chán ghét với Dương và Quân, nên từ ngữ cũng mấy phần gai gắt. Hai tên đó thì có cái gì tốt? Nhất là cái tên Dương kia, đã có vợ còn đi trêu chọc cậu, không là khốn nạn thì là gì? Tên đó với tên Xuyên thì có gì khác nhau? Mà tên Xuyên cậu bỏ được, còn tên này thì lại không. Hai người cũng đã chia tay 10 năm, làm gì có tình cảm nào 10 năm không phai nhạt, làm gì có ai mãi chung thủy. Cậu biết thừa là cả hai sẽ không quay lại được. Cậu nói đúng, chúng mình sẽ không quay lại được, và mình vẫn luôn hiểu điều ấy. Vậy tại sao cậu không rời khỏi Nhật Thành? Mình... Cậu nói dối giỏi lắm, miệng cậu nói cậu quên anh ta rồi, nhưng thật chất cậu chưa bao giờ quên, chưa bao giờ ngừng yêu. Cậu không rời Nhật Thành vì cậu không muốn kéo khoảng cách với anh ta, không muốn hai người rời khỏi tầm mắt của nhau. Nhưng mà Diệp này, anh ta không còn yêu cậu nữa. Những lời anh ta nói chỉ toàn là giả dối thôi. Nếu yêu thật, họ có thể sẵn sàng bỏ hết để chạy theo tình yêu. Nga càng lúc càng kích động, vừa nói cô ấy vừa cầm lấy tay tôi siết chặt, môi run rẩy, đôi mắt hằn lên tia không cam lòng. Nếu là ngày trước, với biểu cảm này của cô ấy, tôi nhất định sẽ mặc kệ, mỉm cười rồi gạt đi để cả hai bình tĩnh lại. Có điều bây giờ thật sự khác rồi, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, cho nên tôi cũng không thể nào trốn tránh được nữa. Hít vào một hơi thật sâu, tôi nhìn xuống nơi bàn tay bị túm lấy của mình. Ngữ điệu cất lên nhẹ bẫng như sương. Nga, cậu yêu mình đúng không? Vì yêu mình nên cậu rất ghét những người đàn ông bên cạnh mình, có phải không? Khi tôi nói ra câu này, sắc mặt của Nga trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cô ấy cũng vội buông tay tôi ra, đôi mắt đỏ ửng, đảo quanh là những hạt nước long lanh. Cô ấy không nói gì hoặc là muốn nói nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Mấp máy mãi cũng chẳng thành lời. Nhìn một màn ấy, tôi biết cô ấy đang sợ hãi. Cô ấy xấu hổ nhưng đã đi đến nước này. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải thẳng thắn đối mặt. Tôi chưa bao giờ ghét cô ấy. Thậm chí tôi còn cảm thấy có lỗi, bởi vì lại làm tổn thương người bạn thân nhất của mình, mà lại không có một cách nào xử lý ổn thỏa hết. Im lặng 2 giây, tôi tiếp tục nói với Nga. Ngày trước ở bên cạnh Xuyên, cậu cũng không thích mình với anh ta, nên liên tục khuyên mình bỏ anh ta đi. Khi mình gặp lại Dương, cậu biết Dương là người yêu cũ của mình. Cậu thăm dò mình, khuyên mình quay lại với anh ta. Khi thấy mình không đồng ý, cậu vui vẻ. Sau này mình được tuyển vào Nhật Thành, cậu lúc nào cũng để ý mối quan hệ của mình với anh ấy, lúc nào cũng dặn dò mình đừng trượt dài. Lúc đó cậu biết mình nghĩ gì không? Mình nghĩ ông trời thật ưu ái mình vì đã cho mình một người bạn tốt như cậu, và mình hứa là sẽ không bao giờ làm tình bạn này mất đi. Mình muốn cậu hạnh phúc, muốn nhìn thấy cậu mặc váy cưới đi vào lễ đường với chàng trai của mình, cho đến khi mình phát hiện ra người cậu yêu là mình. Diệp, mình chưa bao giờ giận cậu, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ xa lánh cậu, thật đấy. Nhưng mình lại không biết phải làm như thế nào, xử lý ra sao với chuyện này. Mình đã muốn tỏ ra không biết, Nhưng mỗi ngày nhìn thấy cậu dành sự si mê cho mình thật sự cảm thấy chúng ta nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Nếu vậy chúng ta có thể không? Diệp, đàn ông không có gì tốt cả, mình không muốn cậu khổ. Chúng ta trở về như trước kia, cùng đi làm, cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng du lịch. Cuộc sống cả hai chỉ toàn là vui vẻ, không hề muộn phiền. Sau này cậu muốn có con, chúng ta có thể cùng sinh một trai một gái. Chúng ta sẽ là một gia đình. Nga nhìn tôi với đôi mắt đầy mong chờ. Tôi không dám nhìn vào nó, vì thật sự nó quá chân thành. Giống hệt như sự buồn bã của tôi dành cho Dương vậy. Chúng tôi giống nhau, đều đau đớn về tình yêu, đều phải chấp nhận việc người mình yêu ở bên người khác mà không làm gì được. Khóe miệng kéo lên một nụ cười, tôi giơ tay lau đi giọt nước mắt của cô ấy, lưỡng lự một lúc rồi cũng nói: mình không thích hợp với cậu Nga, mình không thích người cùng giới, cho nên mình không thể đồng ý với cậu thực hiện dự định đó. Diệp, chẳng qua là bây giờ cậu vẫn nặng lòng với tên Dương đó nên mới không chấp nhận được thôi. Nhưng mà không sao, mình chờ được. Mình chờ được mà. Mình sẽ chờ ngày cậu quên đi kẻ không xa gì kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau cũng chưa muộn. Cậu đừng chờ mình, sẽ không có kết quả gì đâu. Diệp, mình không thể đáp lại được tình cảm này. Cậu nói đúng. Mình là người không quyết đoán, thất bại. Người mình yêu từ đầu đến cuối vẫn chỉ là anh ấy. Cho dù anh ấy khiến mình đau lòng, cho dù chúng mình thật sự là khoảng cách xa xôi, thì trong tim mình vẫn chỉ có mình anh ấy mà thôi. Còn với cậu, mình muốn chúng ta vẫn như trước kia, là bạn thân của nhau. Khi mình cần, cậu sẽ đến bên mình an ủi, cho mình chỗ dựa. Khi cậu cần, chúng ta sẽ cùng nhau đi uống bia, ăn lẩu, ngắm nhìn hồ Tây về đêm. Những lời này của tôi có lẽ thật sự làm cho Nga đau lòng. Cô ấy ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy mặt, bả vai run lên từng hồi. Cô ấy khóc, khóc rất lớn. Lần đầu tiên sau mấy năm quen nhau, cô ấy bộc lộ cảm xúc yếu ớt này của mình để tôi nhìn thấy. Tôi muốn bước lại an ủi, nhưng lúc này lại nghe thấy cô ấy nói: có phải cậu ghê tởm mình đúng không? Ghê tởm vì mình là người như vậy, không giống ai hết. Mình chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Cậu có thế nào vẫn là người bạn thân nhất của mình. Cậu nói dối, làm gì có ai chấp nhận kết bạn với một kẻ đồng tính. Tuổi thơ của mình ai cũng xa lánh, thậm chí cả bố mẹ cũng đòi từ mình, nói mình là kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Họ ghê tởm mình, họ đuổi mình đi. Mình đã rời quê đi lên Hà Nội, mình muốn tìm một cuộc sống mới, nhưng mọi thứ đến với mình rất tệ. Tới khi gặp cậu, mình biết cậu là ánh sáng của mình. Mình muốn bên cậu, chỉ là lúc đó cậu có chồng rồi. Mình không biết phải làm như thế nào ngoài cách làm bạn của cậu. Mình nói thật, mình chưa bao giờ muốn xa lánh cậu hết. Chẳng qua là cậu yêu sai người thôi. Mình tin sau này nhất định cậu sẽ gặp được người mà cậu thích. Người đó sẽ yêu cậu nhiều như là cậu yêu họ vậy. Tôi không biết phải an ủi Nga như thế nào ngoài mấy lời ấy cả. Tôi cũng hy vọng là cô ấy sẽ hiểu được và cảm thông cho tôi. Hiểu là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là ghét bỏ cô ấy hay là khinh thường cô ấy. Với tôi, dù cô ấy có mang trong người giới tính nào, hình hài nào hay là cấp bậc nào đi nữa, thì chúng tôi vẫn mãi sát cánh bên nhau như bây giờ. Nói thêm một lúc, thấy thời gian cũng đã muộn nên tôi đành gác lại, sắp xếp đồ để mang đến bệnh viện cho Dương. Khi đến nơi, cánh cửa phòng khép hờ, cuộc nói chuyện của anh với mẹ anh một lần nữa diễn ra gay gắt. Tôi thấy mẹ anh nói: vì một con đàn bà mà con sẵn sàng cãi lại mẹ, đạp đổ hôn nhân vốn dĩ đang tốt đẹp của mình. Dương, con là muốn mẹ phát điên lên vì con thì con mới hài lòng đúng không? Hay là con lại muốn giống bố con, chạy theo con đàn bà khác bỏ lại mẹ? Con với ông ta không giống nhau nên mẹ đừng mang ông ta ra so sánh với con. Mẹ luôn nói mẹ yêu thương con, mẹ luôn nói mẹ muốn những thứ tốt nhất cho con, nhưng mẹ lại nhẫn tâm chia cắt tình yêu của con, hại người con yêu. Đấy là tình thương của mẹ dành cho con của mình đấy à? Con không được hỗn. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm, vì con biết bao nhiêu thứ, là muốn con ngày một trưởng thành, ngày một đi lên, để ông nội nhìn thấy được Nhật Thành xứng đáng có một người chủ là con. Mẹ chọn cho con người vợ phù hợp với con, có thể đưa con đi lên, mấy năm nay không phải rất tốt đẹp sao? Nhưng con đàn bà đó lại tìm đủ mọi cách bám lấy con, mách lẻo với con, để bây giờ con đến vợ đến mẹ cũng không cần. Người sai ngay từ đầu là mẹ. Mẹ có tư cách gì mà nói cô ấy? 10 năm trước mẹ đã biết con yêu cô ấy. Mẹ biết cô ấy có thai, cho nên mẹ sau lưng con đi tìm sỉ nhục cô ấy, mỉa mai cô ấy, ép cô ấy rời xa con. Mẹ khiến cho mẹ cô ấy uất ức mà tự tử. Mẹ làm khó cô ấy sống không yên ổn. Đến bây giờ cũng thế. Mẹ rốt cuộc có lương tâm không? Mẹ ỷ vào sự tôn trọng và nhượng bộ của con đối với mẹ rồi được voi đòi tiên có phải không? Phải không hả? Tiếng gầm lúc cuối của Dương khiến cho mọi thứ lúc này vỡ òa. Có mấy người đi qua tò mò ngoảnh đầu lại nhìn. Nhưng thấy tôi đứng đó họ lại bước đi ngay. Bên trong mẹ của anh cũng lớn tiếng đáp lại. Mẹ làm tất cả cũng vì con. Con bé đó hoàn toàn không xứng đáng với con. Không hề. Vì con, mẹ tưởng con thích những thứ như thế này à? Mẹ tưởng con muốn tranh đấu suốt ngày, đến cả ngủ cũng ít ỏi à? Mẹ tưởng con muốn Nhật Thành lắm sao? Con không được tùy hứng, Nhật Thành là của con muốn dâng cho người ngoài có phải không? Trách nhiệm con cũng không cần nữa phải không? Mẹ chỉ có mỗi một đứa con trai, con không thể nhẫn tâm với mẹ như thế được. Vậy nên mẹ nhẫn tâm với con. Mẹ biết con yêu cô ấy như thế, nhưng mẹ vẫn nhẫn tâm chia cắt chúng con, để cho con hận cô ấy suốt 10 năm, trong khi cô ấy không hề có lỗi lầm gì cả. Mẹ diễn kịch giỏi lắm, rất giỏi. Dương, mẹ đi về đi, hiện tại con không muốn nói chuyện với mẹ. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ diễn ra vô cùng căng thẳng. Tôi đợi cho mẹ của anh rời khỏi, cũng mới mang cơm đi vào. Sắc mặt của Dương lúc này vẫn tệ, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh nhưng vẫn không khá hơn là bao. Tôi liếc nhìn anh, không đề cập đến việc mình vừa nghe lén được cái gì, chỉ bảo. Anh ngồi dậy ăn đi, ăn xong còn uống thuốc. Ừ, hôm nay anh thế nào, có đỡ hơn nhiều không? Tốt hơn nhiều rồi, ngày mai có thể xuất viện. Sao lại thế? Ở công ty mọi người vẫn làm rất tốt, anh cũng không cần phải lo lắng quá, cứ chuyên tâm dưỡng bệnh là được. Đối với lời này của tôi, Dương không hề nói gì cả mà chỉ cười. Sau đó nhận lấy bát cơm tôi đưa, ăn một cách ngon lành, tôi cũng không có thời gian ở lại, nên ngay sau đó cũng rời đi luôn. Cũng may là anh không có ý định giữ tôi lại nên rời đi, cũng không phải là khó khăn gì. Chỉ là tôi không ngờ được, vào lúc 1 giờ sáng anh lại gọi điện bảo với tôi là anh đang ở dưới sảnh chung cư. Nghe những lời nói ấy tôi hoảng hốt, vội vàng thay quần áo rồi chạy ùi xuống. Lúc này Dương đứng ở ven đường, một tay anh đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc, ung dung thong thả mà hút thuốc. Tàn thuốc trong bóng đêm cứ thoát sáng thoát tối. Nhìn từ xa trông anh không hề giống nhân vật ưu tú trong giới kinh doanh nữa. Trái lại giống như người thanh niên ngày trước, mãi mãi chỉ là của một mình tôi mà thôi. Lặng lẽ bước lại trước mặt anh, tôi còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị Dương kéo lại ôm chặt, chặt đến nỗi như muốn khảm tôi với anh làm một vậy. Sau đó là giọng nói đầy bi thương cất lên. Để tôi ôm em một lát. Bởi vì quá mệt mỏi, thêm nữa bản thân cũng tham luyến cái ôm này của Dương, cho nên tôi cũng mặc kệ để cho anh ôm chặt lấy mình. Đôi mắt khẽ nhắm hờ. Khoảnh khắc này yên bình lắm. Nó đưa tôi trở lại những ngày tháng của thời gian tươi đẹp năm đó. Chỉ có tình yêu, chỉ có tiếng cười. Không hề có những đau khổ nào kéo đến cả. Cứ thế chúng tôi ôm nhau khoảng chừng được một phút, thì Dương cũng khẽ tách người tôi ra, kéo tôi đi về phía chiếc ô tô của mình, nổ máy rời đi. Suốt một màn ấy, anh không hề lên tiếng nói chuyện. Tôi thì càng tò mò, vì không biết là anh muốn dẫn tôi đi đâu. Với cả anh vừa khỏi ốm đã lái xe đến đây. Anh không sợ bệnh tình của anh lại tái phát sao? Sức khỏe của anh đâu đã hồi phục lại được như bình thường chứ? Nghĩ đến đó tôi vội hỏi anh. Nửa đêm rồi, anh muốn đưa tôi đi đâu? Em cứ đi rồi sẽ biết, đừng hỏi nữa. Anh, ngủ một lát đi, khi nào tới nơi tôi sẽ gọi em dậy. Sự tức giận của tôi không khiến cho Dương buông xuống sự dịu dàng. Ngược lại suốt quãng đường dài thẳng tắp, bàn tay của anh luôn đan chặt lấy tay tôi, chặt đến nỗi tôi có rút ra cũng không được. Một khắc này bỗng nhiên khiến cho tim tôi nghẹn lại. Những lời nói lúc chiều anh gầm lên với mẹ anh như một thước phim tua chậm ùa về. Đúng là anh không hề biết gì về chuyện của 10 năm trước. Mọi thứ đều là mẹ anh bày ra. Mẹ anh lừa dối anh, khiến cho anh hiểu lầm mà ngày càng hận tôi nhiều hơn. Về chuyện vợ chồng của anh không hề đề cập đến, nhưng dường như nó không hề vui vẻ và hạnh phúc giống như mẹ anh nói. Bởi nếu thật sự như vậy, Trường cũng sẽ không có chuyện ngập ngừng với tôi, ngỏ ý muốn tôi bỏ qua cho anh. Tóm lại, 10 năm qua, anh đã trải qua những gì đây? Vừa nghĩ tôi vừa nâng đôi mắt lên nhìn anh, đúng lúc anh cũng quay lại nhìn tôi, khóe miệng bất giác khẽ cười. Trên mặt tôi có gì khác sao mà em nhìn kỹ thế? Ừ, tôi nhìn xem có phải là anh thật không? Vậy theo em, có phải là tôi thật không? Hay là một người khác? Tôi không biết. Thật sự là như vậy, sau 10 năm, chúng tôi đều thay đổi hết rồi, tính cách lẫn lối sống đều như vậy. Tôi không còn là cô bé ngây thơ năm nào, anh cũng không còn là chàng thanh niên ấm áp. Bây giờ anh ấy đều mang trên mặt những sự giả tạo bất cần, có lúc lại tàn nhẫn tuyệt tình, đâu mới là thật, đâu mới là giả. Tôi chẳng đủ thông minh để nhìn ra được. Có khi như Nga nói, sự dịu dàng lúc này mọi thứ chỉ là lừa gạt. Thực tế là anh đang muốn tôi u mê lao đầu vào, để rồi sau đó sẽ vứt bỏ tôi, sỉ nhục tôi, giống như cái cách tôi đã làm với anh trước kia. Nhưng mà nếu sự thật là thế, tôi phải làm sao đây? Liệu tôi còn hận anh được nữa hay không? Hay là tôi chấp nhận mọi thứ? Tôi không biết. Đến giờ phút này tôi thật sự không thể tỉnh táo để nghĩ được cái gì hết nữa. Cứ thế xe đi vòng 25 phút cũng đến được sân bay. Dương không hề cho tôi một cơ hội nào hỏi rõ. Từ đầu đến cuối tự bản thân quyết định. Gửi xe xong liền kéo tôi vào khu vực check-in, làm đầy đủ hết mọi các thủ tục. Đến khi cả hai yên vị ngồi ở trên khoang hạng thương gia, bây giờ tôi mới biết là anh muốn đưa tôi đi sang Canada. Nghiêng đầu nhìn sang tôi, Dương cuối cùng cũng mới cất giọng nói. Em ngủ đi một lát, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em. Chuyến bay này sẽ khá dài đấy. Tại sao lại tự ý quyết định khi chưa hỏi ý kiến của tôi? Anh như thế này là ý gì? Không ý gì cả. Tôi chỉ muốn chúng ta có khoảng thời gian riêng bên nhau thôi. Với cả tôi cũng muốn thực hiện lời hứa của mình, đưa em đi ngắm tuyết ở Canada. Lời nói đầy thâm tình này của Dương như một chì đánh mạnh vào đầu tôi, khiến cho những ký ức sâu thẳm tưởng chừng như đã quên của tôi trong một khắc ùa về. Ngày đó, dưới bóng cây liễu đung đưa, dưới ánh nắng mùa thu vàng rực, có một người thanh niên ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ hỏi tôi rằng: ước muốn của em là gì? Có thể nói cho anh biết được không? Nhiều lắm. Nhưng em muốn tương lai hai chúng ta có thể cùng nhau đi du học bên Canada. Em sẽ học marketing, anh sẽ học ngành quản trị. Sau này nếu anh lập nghiệp, em vẫn có thể sát cánh bên anh. Ừ, chắc chắn là sẽ cùng với nhau. Chỉ cần em nắm chặt tay anh, điều gì em muốn anh cũng sẽ cố gắng hết mình. Mà anh đã sang đó bao giờ chưa? Khi tôi hỏi câu này, Dương hơi im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu. Tôi lúc đó không hề phát hiện ra sự khác biệt ấy của anh, vẫn hồn nhiên nói: em muốn ngắm tuyết ở Canada, muốn được xem cực quang, muốn được ngồi xe tuần lộc của ông già Noel. Ừ. Cái vuốt tóc đầy dịu dàng của anh làm cho giấc mơ của tôi càng thêm kỳ vọng. Nhưng rồi, một khắc chia tay, mọi thứ đã vỡ tan hết, không còn bất kỳ dự định nào hết. Bây giờ 10 năm, tôi không dám nhớ lại, còn anh thì lại từng chút thực hiện nó, thực hiện những lời hứa còn dang dở của chúng tôi. Nói thật tôi rất vui, nhưng bên cạnh sự vui vẻ ấy thì tôi lại cảm thấy tội lỗi, cảm thấy đau lòng. Tôi đang làm cái gì đây? Sao tôi lại trở nên không có liêm sỉ như thế này? Yêu thương bây giờ đâu có quang minh chính đại gì đâu. Bên nhau bây giờ đâu có công khai được đâu. Mọi thứ đều bắt đầu từ sự giấu giếm, lừa dối. Thoát khỏi ký ức cũ, tôi cắn môi. Mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng tôi nghĩ dù sao làm ầm ở trên máy bay này cũng không tốt, nên đành hỏi lảng sang chuyện khác. Anh đi thế này phía bệnh viện có biết không? Em yên tâm, mọi chuyện tôi đã giải quyết xong hết rồi. Vậy còn thuốc, anh có mang theo thuốc không? Đều đã đầy đủ hết. Ừ, vậy anh cũng ngủ đi. Tôi giải quyết một số việc, em cứ ngủ đi. Quả thật Dương rất bận. Anh nghỉ 2 ngày không đến công ty. Những văn kiện cần anh ký duyệt, nhưng hợp đồng cần anh xem qua nhiều vô kể. Tôi định khuyên anh, Có điều nghĩ lại tôi thấy tốt nhất bản thân đừng nên nói những lời vô nghĩa ấy, có khi lại hay hơn rất nhiều. Bởi vì anh không sống như tôi, là một nhân viên làm công ăn lương, mà là một ông chủ, là người lái đò của Nhật Thành. Sự thành bại của tập đoàn tương lai thế nào đều phụ thuộc vào anh, vào sự thông minh với mưu mô của anh. Nếu anh sơ hở hay ngã xuống, đối phương nhất định sẽ thừa nước đục nhảy vào. Khi đó chẳng phải mọi cố gắng đều trở nên công cốc rồi hay sao? Nghĩ đến đó tôi cũng trở nên yên lặng, để cho Dương giúp mình đắp chăn lên người, mắt chăm chú nhìn anh xử lý công việc, sau đó rồi ngủ quên từ lúc nào cũng không biết. Mười mấy tiếng sau, máy bay cũng đáp xuống sân bay quốc tế. Mùa đông ở Canada đặc biệt lạnh. Tôi với anh đều khoác trên người những chiếc áo phao rộng và dày. Thậm chí anh còn che kín cho tôi không chừa một kẽ hở nào hết. Thời tiết còn có tuyết rơi, tôi chậm chậm đưa tay ra hứng lấy nó. Dương cũng đưa theo. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi để chuyển hơi ấm. Sau đó nói, đi lên xe thôi, trời lạnh như vậy, sợ em không quen sẽ ốm đấy. Trước lời nói này của Dương tôi cũng không hề từ chối. Đầu khẽ gật nhẹ. Mặc dù đã 28, nhưng tôi chưa từng được ra nước ngoài bao giờ, cũng chưa từng được đi đâu xa, nên đây được coi là lần đầu tiên tôi xuất ngoại và được ngắm tuyết. Tuyết ở Canada rất lạnh, nhiệt độ thậm chí còn xuống đến mức âm. Tôi mặc quần áo rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi được người hơi run. Lông mi lạnh toát, ngược lại người đàn ông bên cạnh dường như đã quá quen với cảnh như thế này. Bởi vì nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cũng không hề thấy anh để lộ ra một chút chật vật nào cả. Bắt xe trở về khách sạn, tôi với Dương cất dọn hành lý, tắm qua một lượt. Tinh thần có vẻ tốt lên rất nhiều. Chúng tôi gọi món ở ngay tại khách sạn. Sau khi ăn xong không lên phòng ngay, mà anh mượn một chiếc ô của lễ tân, sau đó bảo với tôi, chúng ta đi tản bộ nhé. Nhưng ngoài trời đang mưa đấy. Dương không nói gì, anh cầm chiếc áo khoác dày bọc lại lấy người tôi, đeo giúp tôi một bao tay, một tay còn lại thì cầm chặt xỏ vào túi áo của mình. Chúng tôi cùng nhau đi dưới vỉa hè. Đến khi tới trạm tàu điện, anh lấy mấy đồng xu trong túi ra bảo tôi, lên tàu ngồi một lúc. Vâng. Trên tàu lúc này khá đông, vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi. Dương để tôi tựa đầu vào vai của mình, bàn tay từ đầu đến cuối vẫn đan chặt. Tiếng nhạc du dương cất lên, tôi im lặng ngồi nghe. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng có cảm giác buồn quá. Mãi cho đến khi anh bảo đây là bài hát về một đôi lứa yêu nhau nhưng không đến được với nhau, bản thân mới hiểu rõ hơn được. Liệu có phải nó giống như chúng tôi không nhỉ? Cũng từng là của nhau, cũng từng thề non hẹn biển với nhau, nhưng đến cùng lại không thể đi cùng với nhau đoạn đường về sau nữa. Ngồi được một lúc, có một người phụ nữ bán hàng rong đi lên. Trong giỏ có rất nhiều đồ. Bà ta là người châu Á. Lúc nhìn thấy tôi và Dương, bước chân cũng tiến lại hỏi, cô gái, cô có tin vào đạo Phật không? Câu trả lời thật sự khiến cho tôi bất ngờ. Thật ra tôi không theo tôn giáo nào, tuy nhiên tôi cũng không phải là người phỉ báng. Vì thế nghe xong câu hỏi đó, bản thân chỉ khẽ cười. Còn người phụ nữ kia thì thở dài bảo với tôi, một đôi tình nhân đẹp, nhưng mà nhiều đau thương quá. Đúng là số trời. Tôi không hiểu ý bà nói. Không có gì, tặng cô cậu hai chiếc vòng này, hy vọng Phật tổ sẽ phù hộ cho hai người. Chiếc vòng không cầu kỳ, chỉ là được đan bằng sợi dây màu đỏ, đeo lên tay tôi với Dương quả thật nổi bật. Tôi định lấy tiền ra trả, nhưng người phụ nữ đó kiên quyết không lấy. Chỉ một mực bảo với tôi chiếc vòng này sẽ như bùa hộ mệnh cho tôi với anh, sẽ sánh bước bên nhau mãi không rời. Người đi rồi, Dương vẫn không hề có ý định tháo xuống. Tôi nhìn một màn ấy ngạc nhiên vô cùng. Cũng có thắc mắc hỏi thì anh lại trả lời rằng, không phải bà ấy bảo là đeo vào thì chúng ta mãi bên nhau sao? Vậy thì sao phải tháo ra? Từ bao giờ anh lại tin mấy cái lời bói toán vô căn cứ như thế vậy? Thời buổi này lừa đảo khắp nơi, nếu nó linh nghiệm như vậy thì đầy người đã tìm đến nó rồi, không có chuyện họ phải đau khổ lướt qua nhau cả. Vậy tại sao em không tháo nó? Câu hỏi này của Dương làm tôi giật mình. Vừa nãy hùng hổ là thế, nhưng giờ khắc này cổ họng lại nghẹn xuống, không nói được lời nào. Anh hỏi tôi sao không tháo nó ư? bởi vì tôi cũng tin vào lời nói đó. Cũng rất kỳ vọng vào lời bà ấy nói sẽ biến thành thật. Đó là có một ngày tôi với anh sẽ được ở bên nhau, mãi mãi không rời xa nhau. Cứ thế chúng tôi im lặng rất lâu. Đến khi xuống tàu, Dương mới lại kéo tay tôi lại, hỏi tôi lần nữa. Sao em không trả lời? Anh muốn câu trả lời thế nào đây? Tôi chỉ muốn hỏi em. Những lúc em buồn, em mệt, em gục ngã, người em muốn ở bên nhất là ai? Muốn tựa vào là ai? Còn tôi, câu trả lời chỉ có một, đó là em. Dù 10 năm trước hay 10 năm sau vẫn vậy, vẫn chỉ là em. Anh, nếu khó quá thì bỏ đi. Dương khẽ cười, anh không ép buộc tôi nữa, kéo tôi đi tiếp. Tôi nhìn xuống bàn tay của anh, bất giác thốt ra một lời mà tôi đã kiềm chế rất lâu rồi. Tôi cũng vậy. Sau khi tôi dứt lời, bầu không khí giữa tôi với Dương liền rơi vào im lặng. Từng cơn gió lạnh mặc dù thổi lớn, nhưng lúc này lại chẳng mang đến chút ảnh hưởng nào hết. Tôi nâng mắt lên nhìn anh, lặng lẽ quan sát, một lời không thốt lên câu nào nữa. Còn anh thì cười nhẹ, đưa hai tay ôm lên mặt của tôi, cúi đầu hôn xuống đôi môi của tôi. Một nụ hôn rất sâu và rất nhẹ nhàng. Tôi bần thần trước nó, mắt vẫn mở lớn nhìn anh không chớp. Cuối cùng vẫn là người đàn ông đó ôm tôi, xoa đầu tôi đầy cưng chiều, nâng niu từng chút giống như một bảo vật. Khoảnh khắc ngắn ngủi này, thế giới này giống như chỉ thuộc về tôi, với anh vậy. Những thứ khác bủa vây xung quanh đều không còn quan trọng, đều không có một ý nghĩa nào hết. Bước vào một quán cà phê, Dương bao nguyên một tầng 4 của quán, chọn lấy góc ngồi cạnh cửa sổ, vừa cùng với tôi uống cốc cà phê sữa nóng, vừa cùng với tôi đọc sách, thi thoảng sẽ nghiêng mắt nhìn ra thành phố ở bên ngoài, nơi mọi người đang bận rộn với công việc, nơi những cặp yêu nhau tay trong tay đi dạo dưới thời tiết lạnh buốt. Cảnh tượng này chúng tôi đã từng mơ ước rất nhiều lần, đến bây giờ thực hiện được lại cảm giác giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ trước những giông tố cuồn cuộn. Ôm chặt tôi từ phía sau, Dương khẽ thơm nhẹ lên cổ tôi, hơi thở nóng rực. Khi đó tôi cứ nghĩ là anh mệt, đang định hỏi anh làm sao không thì đột nhiên nghe thấy anh cất giọng nói. Tôi ngủ một lát, em cứ đọc sách đi, khi nào muốn về thì bảo tôi. Nếu anh mệt thì chúng ta trở lại khách sạn, sức khỏe vẫn là trên hết, nếu lỡ ai phát sốt, lúc ấy tôi biết phải làm sao. Em có thích cuộc sống ở đây không? Sao anh hỏi vậy? Nếu thích thì chúng ta ở lại đây nhé. Tôi vẫn còn nhớ em muốn có một trang trại nho thật lớn. Sau đó chúng ta sẽ nuôi một ít cừu, một ít dê, một ít bò sữa. Mùa đông chúng ta sẽ làm vườn, sau đó sẽ làm bơ, đan áo bằng lông cừu. Tách biệt với những xa hoa bon chen chật chội. Chỉ cần thế giới của chúng ta bình yên là được. Dẫu chỉ là một lời nói khó thực hiện được, nhưng nó vẫn đủ sát thương làm cho tim tôi tan chảy. Cả người run lên. Mong ước này là tôi đã viết vào tờ giấy ước nguyện khi chúng tôi đi Sapa năm nào. Tôi nhớ mình đã lén viết chứ không hề nói với Dương. Vậy tại sao anh lại biết được cơ chứ? Chẳng lẽ... Nghĩ đến điều đó tôi giật mình quay đầu lại. Dương khẽ động mắt, anh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói tiếp. Năm thứ tư, sau khi em lấy người đàn ông đó, tôi đã quay lại ngôi chùa trên đỉnh núi Phan Xipang. Sư thầy ở đó nhận ra tôi. Anh, thầy hỏi tôi sao chỉ đến một mình, lúc đó tôi đã nói dối, là em bận đi làm. Còn gì nữa không? Thầy bảo với tôi, năm nào em cũng đến, và em đến một mình. Nghe đến đây, vành mắt tôi nóng ran, giọt lệ nơi khóe mi không ngăn được nữa mà tràn xuống. Tôi không nói được gì cả, cả người chỉ run lên vì khóc. Khóc vì quá đau lòng, khóc cho bao ấm ức của những năm tháng qua kéo đến. Thì ra không có anh ở bên, tôi vẫn mãi chỉ là một kẻ yếu đuối, đầy thất bại như thế. Ở lại Canada một tuần, Dương dẫn tôi đi rất nhiều nơi, từ những thành phố cổ kính đến những lễ hội trên sông, thậm chí là về vùng quê dưới chân những dãy núi, nơi mà anh đã tự ngắm trúng một trang trại rộng lớn. Nơi đó bình yên thật sự, có một ngôi nhà nhỏ, có chiếc xích đu và những vườn hoa, có cối xay gió. Từng thứ đều sống hệt với tưởng tượng của tôi. Sau khi trở về Toronto, Vừa xuống máy bay là Dương phải đến công ty ngay vì có quá nhiều việc bận rộn. Tôi trở về nhà, mọi thứ trong nhà đã vẫn thế, nhưng Nga thì không thấy đâu. Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy đi công tác như mọi lần nên không để ý. Mãi cho đến khi nhìn thấy trên bàn là một lá thư, bản thân mới giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Tiếc là mọi thứ đều không thể liên lạc được nữa. Cô ấy đi rồi vì sợ tôi chán ghét và xa lánh. Vì tôi từ chối tình cảm của cô ấy, cho nên cô ấy quyết định rời đi. Đi đến một nơi là tôi không hề biết. Cô ấy chỉ để lại cho tôi một lời chúc phúc, một lời nhắn nhủ và một lời hẹn không xa sẽ gặp lại. Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài những tòa nhà cao chọc xung quanh. Bản thân bỗng chốc như lạc vào một chốn mê cung không có lối thoát. Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u nặng nề như sắp sụp xuống mặt đất. Lắng nghe kỹ còn có thể thấy tiếng gió đưa cành lá xào xạc. Mùa đông cứ đến như vậy, như thể không hề thương lượng gì mà đã đem theo không khí lạnh phủ đầy cõi đất. Một cái lạnh khiến người ta run rẩy. Tôi nhìn chán chê rồi lại xoay người vùi mặt vào gối. Trong lòng còn lạnh hơn cả thế giới bên ngoài. Bao thất vọng, lo âu, buồn rầu, cô độc như con sâu nhỏ đang gặm nhấm khiến tôi không thể nào cảm thấy bình tĩnh được. Một tuần ở Canada qua rồi. Một tuần ngắn ngủi bên người đàn ông kia qua rồi. Vậy mà tại sao sự quyết tâm tránh anh trong tôi lại không còn nữa? Quên đi, quên đi. Dù sao mọi thứ cũng phá hủy rồi. Dù cho có chắp vá lại cũng không thể khôi phục nguyên trạng nữa. Cuộc sống vốn đã là một màu xám. Hiện tại nếu có sơn lên cũng chỉ là một màu đen mà thôi. Có gì khác nhau đâu. Những người có trong thế giới của tôi đều là khách qua đường. Vai diễn của họ chắc hẳn chỉ là khách mời. Đến khi hết vai thì cũng sẽ rời đi. Từ Xuyên cho đến Nga, đến Dương, có ai là sẽ ở lại bên cạnh tôi đâu. Nguyên một ngày hôm đó tôi nhốt mình trong phòng để bình tâm lại cảm xúc cho ổn định. Đến sáng hôm sau đi làm cứ tưởng sẽ chào đón được một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, thì lại gặp phải sự cố khi đi trên đường. Đó là lúc đang di chuyển. Có một cô gái không may chạy lao ra phía đầu xe, khiến cho tài xế trở tay không kịp. Phanh thắng lại một tiếng kít nghe cực kỳ chói tai. Chiếc xe thì không hư hỏng, nhưng đối phương thì không được may mắn. Cả người ngã xuống, trán cũng rỉ máu. Nhìn một cảnh ấy, tôi dù không phải là người gây ra tai nạn, nhưng cũng hoảng đến tái mét mặt. Vội vàng chạy xuống nhờ mọi người đưa cô ấy đi bệnh viện. Lúc vào cấp cứu, tài xế dường như sợ phải chịu trách nhiệm, nên nhân lúc không để ý nên chạy trốn. Thành ra chỉ có mình tôi là người ở lại chạy bậy làm thủ tục cho cô ấy, đóng tiền viện phí. Làm xong mọi thứ cũng là nửa tiếng sau, tôi vội vàng quay trở lại phòng cấp cứu để xem người con gái kia thế nào, thì lại nhìn thấy bóng dáng của Dương hớt hải. Anh mặc trên người bộ vest chỉnh tề, đang đứng nói chuyện với bác sĩ, biểu cảm vô cùng lo lắng. Vị bác sĩ ấy hỏi anh là gì của bệnh nhân Phạm Vân Anh? Anh bảo, tôi là chồng của cô ấy. Chồng cô ấy? Ba từ này liên tục dội thẳng vào màng nhĩ, làm đôi chân tôi gần như muốn ngã khuỵu xuống, đôi môi bất giác cắn lại đến đau nhói. Đây không phải là mơ, mọi thứ không phải là mơ mà hoàn toàn là sự thật, một sự thật vô cùng đau lòng. Cô ấy thật sự là vợ của anh, bọn họ thuộc về nhau. Tôi thật sự không muốn đối mặt với Dương lúc này. Tuy nhiên vì tôi là người đưa cô ấy vào, là người làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, nên bản thân không thể một lời mà đi được. Với cả tôi nghĩ trốn tránh cũng không phải là cách. Thà nhân cơ hội này để cả hai thẳng thắn với nhau, để cả hai nhận ra mọi thứ đều là tội lỗi. Như vậy mới có quyết tâm được. Hít một hơi thật sâu, nắm tay tôi khẽ siết lại, chậm chạp bước về Dương. Bây giờ anh cũng đã nói chuyện xong với bác sĩ. Điện thoại reo lên từng hồi chuông nhưng chẳng buồn nghe. Từ đầu đến cuối trên gương mặt đều là sự lo lắng không thôi. Anh lo lắng cho cô ấy như vậy sao? Anh sợ hãi như vậy sao? Tình cảm của anh rõ ràng như thế. Sao anh lại nói là hai người không phức tạp như mẹ anh nói? Anh lừa tôi. Khoảnh khắc khi bốn mắt đối diện với nhau, Dương sững người lại. Tuy nhiên chỉ mất vài giây anh cũng bình tĩnh hỏi tôi. Em đến bệnh viện làm gì thế? Trong người thấy không khỏe sao? Em bị ốm à? Không phải, tôi đi làm thủ tục cho cô ấy. Vừa nói tôi vừa đưa đống giấy tờ trên tay mình cho Dương. Từ đầu đến cuối đôi mắt vẫn nhìn anh không rời. Thấy anh tỏ ra sững sờ, sau đó là sốt sắng muốn giải thích. Tôi chỉ biết khẽ cười, cắt ngang lời anh muốn nói. Cô ấy lao vào taxi, vừa vặn tôi lại là người ngồi trên đó. Cho nên tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Diệp, bác sĩ bảo cô ấy không sao cả, chỉ là ngoài da thôi. Tuy nhiên bệnh tim rất nặng, yêu cầu phải gặp người thân. Tôi không quen cô ấy nên không biết cách liên lạc với người thân của cô ấy thế nào cả. Diệp, tôi... Bây giờ anh đến rồi thì anh lo cho cô ấy đi, tôi phải đến công ty rồi. Khó khăn lắm mới bước được ra đến bên ngoài. Tôi ngước mắt nhìn bầu trời âm u lất phất mưa phùn. Tâm trạng nặng trĩu đến nghẹt thở. Tôi cố tự an ủi bản thân mình. Là anh có ra sao hay như thế nào với ai, tôi cũng không liên quan, không để ý. Nhưng tôi thấy đau quá. Trái tim đau đến mức không thể chịu được rồi. Lững thững đi một đoạn rất dài. Lúc tôi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Quân đi ở bên cạnh mình từ lúc nào. Anh ấy thở dài nhìn tôi. Thấy tôi có ý định tránh né thì bước nhanh lên trước mặt nói. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng có cố chịu đựng. Vì sao em phải khóc? Em sẽ không khóc. Em có biết em nói dối tệ lắm không? Anh đừng nghiêm trọng như vậy. Diệp, không phải em bảo là em coi anh như một người bạn sao? Vậy bây giờ em có thể coi anh như một chỗ dựa để dựa vào. Đừng tự chịu đựng một mình như vậy. Em ổn, thật sự rất ổn mà. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Không cần, em tự đi được. Đừng cãi nữa. Tâm trạng em không ổn, để anh đưa em đi. Đúng là tâm trạng của tôi không được ổn thật, nhưng tôi cũng không muốn có người bên cạnh bây giờ. Tôi chỉ muốn một mình, để bản thân tự do tự tại với những suy nghĩ trong đầu mà thôi. Có điều khi thấy tôi bước chân đi, Quân liền ném cho tôi một câu nói, làm tôi không thể nào bước tiếp được nữa. Không phải em luôn thắc mắc, Vân Anh với Dương có quan hệ gì sao? Lên xe đi, anh sẽ kể cho em nghe. Em không muốn nghe về họ, bọn họ thế nào cũng không liên quan đến em, anh đừng nói nữa. Nếu thật sự không liên quan thì em đã không tự hành hạ bản thân mình như vậy. Diệp, nghe lời anh. Sự kiên trì cộng thêm với sự dịu dàng của Quân cuối cùng cũng làm tôi ngã gục. Tôi không thể cứng rắn thêm được nữa. Vành mi nóng ran, cuối cùng là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng. Tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc ướt hết một mảng áo trước ngực của Quân. Ước gì thời gian có thể quay trở lại. Lúc đó tôi nhất định sẽ không bao giờ yêu người đàn ông kia. Sẽ không bao giờ yêu cả. Tình yêu của anh thật sự khiến cho tôi mệt mỏi. Tình yêu của anh tàn nhẫn quá. Tôi không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Cứ thế Quân để mặc cho tôi phát tiết lên người mình cũng không một lời nào ca thán. Đến khi tiếng nức nở của tôi trở nên nhỏ lại, anh ấy mới đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai tôi, thử thỉ từng lời nói bên tai tôi. Nếu mệt quá thì dừng lại đi Diệp, như vậy em sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Có phải em đáng bị như vậy đúng không anh? Ngay từ đầu em đã biết là anh ấy có vợ, thế nhưng em vẫn bất chấp lao đầu vào. Bây giờ phải nhận kết cục thế này, đều là em tự chuốc lấy. Đừng nói vậy, nếu tôi là em, tôi cũng sẽ không thoát được lưới tình của Dương. Anh ấy là một người hoàn hảo như vậy, quyết đoán như vậy. Khi đã muốn làm cái gì thì không một ai có thể thay đổi được. Chưa kể, người anh ấy muốn giữ lại là em. Là em, nếu thật sự là em, anh ấy đã không đối xử với em như vậy. Anh ấy có vợ, bọn họ hạnh phúc bên nhau như thế. Diệp, em nghĩ hôm nay em không thể đến công ty được rồi. Anh phê duyệt cho em nghỉ một hôm có được không? Ừ. Sau cái gật đầu ấy, Quân cũng lái xe đưa tôi trở về nhà. Còn sợ tôi đói nên kiên trì ở lại nấu cho tôi một bát mì Ý. Có lẽ vì từng làm phụ bếp, thêm nữa anh ấy cũng là một người hay tìm hiểu tìm tòi, cho nên chỉ trong chốc lát đã hoàn thành. Ấn tượng ban đầu là vô cùng đẹp mắt, sau đó cũng rất vừa miệng. Cố nặn ra một nụ cười tôi bảo với anh. Không ngờ anh lại có nhiều tài lẻ đến vậy, món này ngon đấy. Ngon thì nhớ ăn hết đấy, sau này nếu em không từ chối tôi luôn sẵn lòng vào bếp vì em. Em không có tiền trả phó tổng đâu, anh thấy đó. Tiền lương một tháng của em chỉ đủ sống, giờ trả thêm cho anh thì em lấy gì sống? Anh sẵn lòng mà, chỉ cần em không tránh né là được. Ngữ điệu của Quân thâm tình vô cùng, khiến cho bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút khó xử. Tôi nhìn anh, định mấp máy nói thì lại thấy anh cất giọng lảng sang chuyện khác. Mà cô bạn ở cùng với em đâu rồi? Anh đến thế này cô ấy không ghét anh ấy chứ? Lần trước gặp nhau ở hành lang, anh thấy hình như cô ấy có ác cảm với anh. Quân là một người có cái nhìn tinh tế, để ý từng tí một nên thái độ của Nga ngày đó bị anh nhận ra. Tôi cũng không cảm thấy có gì là lạ. Anh ấy với Dương khác nhau hoàn toàn. Nếu là Dương, tôi nghĩ có khi anh chẳng thèm để bụng đến những điều ấy đâu. Bữa trước nay có bao giờ anh thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác dành cho mình ra sao? Anh thấy tốt thì nó sẽ tốt. Anh thấy dở chắc chắn nó sẽ dở. Chỉ vậy thôi. Không thấy tôi nói gì, Quân nghiêng đầu. Anh ấy hỏi lại tôi lần nữa. Em sao vậy? À, em không sao. Bạn em cô ấy chuyển công tác vào Nam rồi ạ. Cho nên bây giờ em ở một mình. Vậy à? Nếu vậy em ở một mình nhớ chú ý cẩn thận. Buổi tối phải cài chặt các cửa, đề phòng kẻ xấu rình rập. Mặc dù chung cư ở đây an ninh cũng tốt, nhưng vẫn là không nên chủ quan. Em biết rồi, mà nửa tiếng nữa anh có cuộc họp đó. Anh mau về đi, khi nào rảnh chúng ta sẽ lại nói chuyện. Ừ, vậy anh về đây. Từ đầu đến cuối, Quân đều đối với tôi vô cùng nhẹ nhàng. Dù tôi có tránh né thì anh vẫn giữ hình tượng một chàng bạch mã ở trước mặt tôi, làm cho tôi không thể tìm ra được một điểm nào để mà chán ghét hoặc là tuyệt tình với anh được. Thậm chí giống như lúc này, khi anh đã rời đi được một lúc, điện thoại của tôi lại báo tin nhắn được gửi đến. Anh bảo với tôi mấy lời. Em có thể suy nghĩ việc sang làm trợ lý cho tôi. Làm trợ lý cho Quân so với việc làm trợ lý cho Dương đều không có gì khác nhau cả. Tuy nhiên tôi tự hỏi bản thân mình, thật sự muốn như vậy không? Muốn trốn chạy một cách công khai như vậy không? Nhưng ngồi nghĩ rất lâu tôi cũng nhận ra một điều, hành động đó không hề ổn một chút nào, và chắc chắn là Dương sẽ không đồng ý. Đến lúc ấy, chúng tôi sẽ lại càng dây dưa hơn nữa, thà rằng cứ coi như mọi chuyện không hề ảnh hưởng đến mình. Bản thân mình cũng không để ý đến nó, không bị nó chi phối cảm xúc thì mọi chuyện không phải đơn giản hơn sao? Tự như Nga nói, cốt lõi phải ở bản thân tôi có thật sự quyết tâm hay không. Nếu tôi quyết tâm, sẽ chẳng ai mặt dày mà bám theo tôi cả. Nghĩ đến đó, tôi cũng quyết tâm lao vào làm việc với những thứ vụn vặt để đầu óc quên đi loại chuyện buồn bã kia. Thậm chí đến tối cũng cố gắng tìm tòi nghiên cứu tài liệu, không cho mình có thời gian nào rảnh rỗi. Thế nhưng khi mọi thứ trở về im lặng, tôi lại bắt đầu bị cuốn vào nỗi buồn không tên thi nhau kéo đến giằng xé. Dần dần bản thân trở nên mê man với những giấc ngủ chập chờn. Cả người tôi rệu rã đau nhừ, huyệt thái dương đau đến nỗi tưởng chừng như muốn tứt phật. Tôi mơ một giấc mơ rất đáng sợ, không có khoảng thời gian yên bình giống như ở Canada nữa, mà là những lời cay độc anh dành cho tôi, là sự chán ghét anh dành cho tôi, và sự yêu thương vô hạn anh dành cho vợ của mình. Hai người bọn họ đẹp đôi lắm, bảo sao mẹ của anh một mực chỉ muốn anh ở bên cô ấy, gia đình anh muốn anh ở bên cô ấy, tất cả đều có lý do cả. Những hình ảnh đáng sợ ấy càng lúc càng kéo đến, khiến cho tôi không chịu nổi, và giật mình hét lớn, cả người ngồi bật dậy theo quán tính, hơi thở gấp gáp hồng hộc như chính mình vừa trải qua mọi thứ vậy. Đưa tay lên ôm lấy ngực đau nhói, tôi liếc mắt nhìn căn phòng dưới ánh điện mờ vắng lặng, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường vẫn vàng rực soi rọi cả mọi ngóc ngách. Cùng với đó vẫn là những hạt mưa rơi tí tách tạt vào tấm kính. Không có một bóng người qua lại, không có một chiếc xe nào ngang qua. Quang cảnh cô quạnh hệt như cảm xúc với trái tim trống rỗng của tôi lúc này vậy. Cứ ngồi vậy đến sáng, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được mình kiểm soát, bản thân cũng sẽ trở về trạng thái ban đầu của mình. Nhưng mà không phải, sáng sớm đi làm, vừa bước vào công ty đã nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao rất nhiều. Hầu như là phòng nào cũng có, lúc đó tôi cũng không quan tâm nhiều lắm. Dù sao thì ở Nhật Thành, có phải không ngày nào là không có chuyện đâu. Có khi là tôi, có khi là Thư, có khi về Quân hoặc là một số đề tài drama nào đó. Nói chung miễn có chuyện mới lạ thì chắc chắn những người này sẽ không bao giờ bỏ qua cả. Tuy nhiên, lần này mọi sự thật không hề đơn giản như vậy. Khi mà vừa bước vào phòng, tôi đã bị cái Thủy kéo lại tham gia vào cuộc thủ thỉ của tất cả. Đại khái là bàn tán về Dương. Họ vẫn kể về anh tài giỏi như thế nào, thành tích đạt được ra sao. Đến cuối cùng một người quay sang bảo tôi. Chị Diệp, chị biết tin chấn động gì về sếp của chúng mình chưa? Tin gì thế? Chị còn nhớ ngày trước chị bảo là mọi người đồn là sếp có vợ không? Ừ, tin chính xác luôn đó. Đúng là sếp chúng ta có vợ rồi. Mà có vợ mấy năm rồi cơ. Nghe nói là vợ của sếp về nước rồi. Bọn họ bây giờ chính thức ở bên cạnh nhau, công khai đi với nhau luôn rồi. Ngày hôm qua, một người ở phòng marketing nhìn thấy sếp chăm vợ trong bệnh viện đó. Đối với lời này tôi không mở miệng tham gia vào. Chỉ yên lặng lắng nghe mỗi người thêm bớt một câu. Nhất là cái Thủy, nó được mệnh danh là cây phát thanh của phòng. Tính tò mò vô cùng lớn, nên nếu không tường tận, nó sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Chị có biết ở bệnh viện nào không? Để tối em đi thử, để xem vợ của sếp có đẹp không, có hợp với sếp không? Đương nhiên là đẹp rồi. Đã là vợ chồng thì kiểu gì cũng được chủ tịch ưu ái. Mà đã được chủ tịch ưu ái thì không phải là dạng tầm thường đâu. Hình như là con gái của một gia đình cũng bể thế lắm. Thế này chắc là bà thư kia tức nổ mắt lên đấy nhỉ? Ngày trước lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Công khai là người duy nhất được ở bên cạnh sếp. Ai gần là hạnh hoẹ lửa nguyết. Bây giờ chính thất người ta về rồi. Xem bà ấy còn dám kênh kiệu đến mức nào. Sáng nay nhìn nét mặt xa sầm vào, em phải đi đường vòng đấy. Kiểu gì lát nữa cũng tìm cách phát tiết lên chúng ta cho mà xem. Mỗi người một lời. Quả nhiên sau khi vừa nói xong được một lúc, bóng dáng của Thư cũng xuất hiện ở bên ngoài hành lang. Cô ta mở cửa bước vào, đảo mắt quanh một lượt cũng dừng lại ở phía tôi, ném cho tôi một tập tài liệu bảo tôi sửa. Thái độ hằn học rõ ràng. Đến khi tôi đi photo, cô ta chính thức tìm đến tôi ngả bài, mỉa mai nói. Tôi đã từng tiếp xúc qua rất nhiều người, gặp cũng không ít hạng người. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy có người mặt dày giống như cô đấy. Lúc nào cũng tỏ ra mình là người vô tội, nhưng bên trong lại là rắn rết tâm địa. Những lời này của Thư thật sự quá đáng, thật sự cay nghiệt. Nếu là người khác yếu đuối nghe xong kiểu gì cũng sẽ bật khóc tức tưởi. Tuy nhiên tôi đã quá quen với những việc như thế này rồi. Thành ra chỉ nghe tai này sang tai khác nói. Tôi không hiểu thư ký muốn nói với tôi điều gì. Hình như cô vẫn chưa hết thành kiến với tôi nhỉ? Cô đừng có giả tạo. Loại người thứ ba cố tình cướp chồng người khác như cô, đến cùng cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Cướp chồng? Cái chuyện này thật sự quá hài hước rồi, thư ký Thư. Tôi biết là cô đối với tôi có thành kiến. Nhưng người đời có câu ăn bậy có thể được, nhưng nói bậy thì không nên. Tôi nói bậy, hay là do tôi nói đúng quá nên cô thấy chột dạ? Người khác có thể bị cô che mắt, nhưng tôi thì cô qua không nổi đâu. Cô đừng tưởng tôi không biết. Một tuần vừa rồi cô đi đâu, đi với ai, làm cái gì? Nếu chuyện này đồn ra ngoài, cô nghĩ mọi người còn đứng về phía của cô. Vợ của anh ấy sẽ bỏ qua cho cô. Thư ký Thư, tôi thấy người để ý việc tổng giám đốc có vợ ở đây là cô thì đúng hơn. Lúc nào cô cũng nói tôi là người xấu, là người thứ ba chen vào. Nhưng mà cô thử nhìn lại xem, cảm xúc của chúng ta, ai là người bị ảnh hưởng nhất? Nếu tôi thật sự thèm khát anh ta, thật sự coi anh ta là tất cả của mình, thì tôi sẽ không bao giờ bình tĩnh thế này đâu. Mà tôi sẽ giống như cô, bực bội trong người, xong chạy đi tìm người khác để phát tiết. Cô đừng có mà quá đáng. Tôi cảm thấy những lời tôi nói không có gì quá đáng cả. Từ khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt nhìn Thư chằm chằm không hề tránh né. Thật sự mà nói, trong lòng tôi bây giờ thật sự khó chịu. Một phần là vì những chuyện liên quan đến Dương, một phần là không thể tiêu hóa nổi những lời mà Thư nói. Nếu bây giờ cứ đứng đây giằng co với cô ta, tôi nghĩ sớm muộn bản thân mình sẽ không chịu nổi được mất. Đến lúc ấy kiểu gì cũng sẽ to tiếng một trận. Nên là nhân lúc vẫn còn kiểm soát được, tốt nhất là nên rời đi thì tốt hơn. Nghĩ đến điều ấy, tôi cũng lười nhìn xem thái độ của Thư ra sao. Bước chân sải dài đi về phòng làm việc. Đến 10 giờ tối sau khi trở về đến nhà, phát hiện Dương đang đứng ở trước cửa, đôi lông mày tôi bất giác cau lại. Tôi không hiểu vì sao anh lại đến đây. Cũng không trốn tránh anh được, nên bản thân chỉ nhìn anh như vậy. Đến khi anh bước tới cất giọng hỏi tôi. Tôi gọi điện thoại cho em không được, em chặn số của tôi. Anh gọi cho tôi có chuyện gì sao? Tôi nghĩ giữa chúng ta cũng không có chuyện gì để nói với nhau hết. Ý của em là gì? Ý trên mặt chữ. Tôi với anh không là gì cả. Vì vậy việc tôi có nghe điện thoại hay không cũng không phụ thuộc gì vào anh hết. Nghe tôi nói vậy, Dương nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao găm bóng loáng, lộ rõ trạng thái không vui vẻ. Em không thể để cho chúng ta có khoảng thời gian bình yên được sao? Chẳng nhẽ cứ phải khiến cả hai trở nên mệt mỏi em mới cam lòng. Tổng giám đốc, anh muốn bình yên thì cũng có liên quan gì đến tôi. Tôi đâu phải là người quản cuộc sống của anh định đổ tội cho tôi đấy à? Em, thôi được rồi, chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa. Nhưng từ ngày mai, em cách xa em trai tôi ra một chút, tốt nhất đừng có nói chuyện riêng tư với nó. Giờ đến việc tôi làm bạn với ai, anh cũng quản tôi. Anh có thấy mình quá đáng lắm không? Em cảm thấy tôi quá đáng lắm à? Đúng, tôi và anh chẳng có quan hệ gì với nhau. Anh lấy tư cách gì để cấm đoán tôi không được qua lại với ai? Anh đừng nghĩ bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc. Tôi cười khinh. Dương liếc tôi một cái, gương mặt anh không có một biểu hiện nào. Em biết thừa nó đối với em có ý đồ, vậy mà em còn tung hứng tạo điều kiện cho nó. Như vậy thì sao? Em đừng có chọc tức tôi. Dương gầm lên, nhân lúc tôi mở cửa, tức khắc kéo tôi vào trong nhà. Đóng cửa rầm lại một tiếng thật lớn, đôi môi mỏng mím lại, sắc mặt lạnh lùng đầy khắc nghiệt, trong ánh mắt không ngừng chuyển động. Anh khóa tôi trong vòng tay của mình, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tái nhợt của tôi. Tay nâng cằm tôi, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi, gằn tiếp. Tôi nhắc lại lần cuối cho em nhớ, em đừng có chọc tức tôi. Khoảnh khắc đấy, tôi cảm thấy miệng mình bị khô, đôi môi nhợt nhạt cắn đến đau nhức. Tôi không dám nhìn vào cặp mắt lạnh lùng đầy sắc lạnh của anh. Anh chỉ mới chạm nhẹ vào người tôi là tôi đã có cảm giác mình sắp bị đối diện với án tử. Chỉ cần nhúc nhích là kiểu gì cũng bị phanh thây. Nhưng nếu tôi cứ yếu đuối như vậy, thì tôi sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ thất bại. Một kẻ thất bại đến đau lòng. Lấy hết can đảm, tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, giấu nhẹm đi sự sợ hãi trong lòng, giọng khàn khàn nói. Tổng giám đốc, tôi cũng không ngại nhắc cho anh nhớ, tôi với anh đều không có quan hệ gì hết. Tổng giám đốc, Diệp, em đang chơi trò mỉa mai với tôi đấy à? Lồng ngực gần như muốn nổ tung, tôi siết tay nắm thật chặt quai túi sách. Các ngón tay hơi run, rất muốn né ra nhưng không còn cơ hội. Vì thế chỉ có thể ngước mắt lên, kìm nén tâm tình của mình mở miệng nói. Tôi nghĩ anh nên về đi, nửa đêm anh ở nhà tôi thế này không thích hợp. Em đừng nói nữa, hôm nay tôi rất mệt, tôi không muốn cãi nhau với em. Tôi dồn sức gạt tay Dương, trong lòng dù rất không muốn đối mặt với anh, nói những lời tuyệt tình, nhưng vì bản thân tôi lại không thể không nói. Tổng giám đốc, anh bỏ vợ của mình rồi chạy theo tôi, đây là đang gián tiếp mang phiền phức đến cho tôi đấy. Anh còn nhớ lúc chúng ta ở Canada tôi đã nói gì không? Tôi nói sau khi trở về tôi không muốn bản thân có liên quan gì đến anh nữa. Vân anh sẽ không có suy nghĩ như vậy, vì thế em cũng đừng nặng lòng. Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói sao? Trước đó tôi đã từng rất mong muốn có một tình yêu điên cuồng hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ tôi nhận ra rằng tình yêu hóa chẳng qua chỉ là câu chuyện cổ tích, là một giấc mộng không hề chân thực. Hoàng tử từ trước đến giờ đều không là của lọ lem. Mọi thứ như váy vóc hay cỗ xe bí đỏ qua 12 giờ cũng đều biến mất hết. Tất cả chỉ là chuyện cổ tích lừa người mà thôi. Nét cười nhợt nhạt vô lực hiện trên bờ môi. Tôi khẽ lắc đầu tự giễu bản thân. Một giọt lệ cuối cùng cũng lăn dài vỡ tan. Từ ngày mai, anh đừng đến tìm tôi nữa. Cứ coi như là tôi cầu xin anh. Mặc dù lời nói tuyệt tình là thế, cương quyết là thế, nhưng khi nhìn thấy Dương, bờ vai khẽ run lên vì đau. Bước chân gần như muốn ngã khuỵu, tôi cuối cùng vẫn là không thể buông anh xuống được, chạy lại kéo tay anh nói. Để tôi đưa anh đến bệnh viện, một mình anh lái xe không an toàn. Tôi không đi, nhưng mà nếu em quan tâm tôi thì để tôi ngủ lại chỗ em một đêm. Thế đấy, chỉ cần khuôn mặt tái nhợt này của anh đã thành công đánh gục tôi, bản thân không thể nào từ chối được, cuối cùng chỉ có thể gật đầu thỏa thuận. Chúng tôi trở lại căn hộ, Dương đi tắm, còn tôi thì tranh thủ nấu cho anh một bát mì để anh ăn cho đỡ đói, sau đó rồi uống thuốc. Xong xuôi mọi thứ, tôi cứ tưởng anh sẽ đi vào phòng ngủ một giấc, nhưng không ngờ anh lại bất thình lình xuất hiện ở phía sau tôi. Vòng tay lặng lẽ ôm lấy tôi từ phía sau, cả khuôn mặt vùi vào cổ tôi đầy mệt mỏi, hơi thở nóng rực. Ngày xưa còn ở bên nhau, anh rất thích ôm tôi thế này. Bây giờ cũng vậy, cũng ôm tôi như thế, chỉ tiếc là mọi thứ đều là sự lén lút, tội lỗi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.